Nụ hôn cháy bỏng, chương 90, C90, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, LQNN 203 cuộc thi tuyển chọn thành viên của Lang Nha hàng năm đã bắt đầu. Năm nay Hứa Phương Phỉ đã nộp đơn đăng ký như cô mong muốn. Vào ngày công bố kết quả, Hứa Phương Phỉ cùng với Trịnh Tây Dã đi chọn ảnh cưới. Đám cưới của cô với Trịnh Tây Dã được lên kế hoạch vào tháng 6 năm sau. Hứa Phương Phỉ là một người chậm rãi, cô không vội vàng làm bất cứ điều gì, thích dành thời gian cho mọi việc. Vốn dĩ cô cho rằng hôn lễ vào tháng 6 năm sau, hiện tại mới là tháng 10, cách nhau 8 tháng nên cô và Trịnh Tây Dã có nhiều thời gian để từ từ chuẩn bị. Ai biết, sau khi Dương Lộ biết về ngày cưới của bạn mình, cô nàng đã trực tiếp gửi một số liên kết video trên WeChat cho Hứa Phương Phỉ về. Những điều cần chuẩn bị cho cô dâu sắp cưới. Còn gửi đến một trận oanh tạc giọng nói, thúc giục. Tỉnh lại đi chị em, ai kết hôn mà không phải bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước. Thợ trang điểm, nhiếp ảnh gia, người dẫn chương trình giỏi hầu như quanh năm lịch trình rất dày đặc, chỉ còn 8 tháng nữa thôi. Ưu tiên hàng đầu của cậu là chụp ảnh cưới cậu biết không? Hứa Phương Phỉ cảm thấy câu nói của Dương Lộ là phóng đại nên cô đã nói đùa với Trịnh Tây Dã. Không ngờ, sau khi nghe Dương Lộ nói như vậy, người đàn ông này cảm thấy có lý, đặc biệt dành kỳ nghỉ phép để chuẩn bị. Sau đó bắt đầu gọi nhiều cuộc điện thoại, một lúc thì hỏi bạn bè xem họ có giới thiệu cửa hàng váy cưới nào không, một lúc hỏi studio chụp ảnh nào chụp ảnh cưới tốt. Trong vòng chưa đầy một tuần, anh đã lấy một cuốn sổ tay chưa sử dụng và liệt kê tất cả các những điều cần lưu ý liên quan đến đám cưới. Trịnh Tây Dã thường làm việc ở Tấn Châu, vì vậy anh không biết nhiều về tình hình ở Vân Thành, hơn nữa anh là đàn ông. Về việc chuẩn bị cho đám cưới cũng không rành. Vì để chọn ra cửa hàng váy cưới, studio chụp ảnh cưới, thợ trang điểm và người điều khiển lễ cưới đẹp nhất cho cô gái nhỏ của mình, anh đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để hỏi một số người bạn đã lập gia đình. Cuộc sống trong quân đội rất đơn điệu, các mối quan hệ xã hội của họ nhỏ bé đến đáng thương. Trịnh Tây Dã có rất ít bạn bè, ngoại trừ Tống Du. Người cùng anh lớn lên từ nhỏ hoạt động nghệ thuật thì còn lại hầu như không có ngoại lệ, đều là quân nhân. Anh nhớ Thẩm Tịch cũng đến từ Vân Thành và đã kết hôn nhiều năm, cho nên đã gọi riêng cho Thẩm Tịch để học hỏi anh ấy. Thẩm Tịch cũng ngay thẳng, ngay khi mở miệng, anh ấy đã vạch ra một con đường rõ ràng cho Trịnh Tây Dã. Anh ấy nói, tôi và vợ kết hôn cách đây vài năm, cuộc sống ngày nay phức tạp và thay đổi nhanh chóng. Phong cách chị dâu thích chưa chắc đã là phong cách mà em dâu thích. Anh chỉ cần lên mạng tìm kiếm, một bên trả một bên nhận, chọn cái đắt nhất cũng không tệ. Lý thuyết, đắt nhất là tốt nhất, của Thẩm Tịch rất đơn giản, thô thiển và thực tế. Sau khi nghe điều này, Trịnh Tây Dã đã bị thuyết phục, nói. Cảm ơn, và cúp điện thoại, sau nhiều ngày tìm kiếm và sàng lọc, Trịnh Tây Dã cuối cùng đã liệt kê được hai cửa hàng váy cưới hàng đầu của Vân Thành. 3 studio chụp ảnh cưới, 3 thợ trang điểm và 4 người dẫn chương trình. Thấy anh vất vả tìm kiếm, Hứa Phương Phỉ cười nói. Ảnh cưới hay gì đó, cứ lấy một bộ ý nghĩa là được, không cần phức tạp như vậy. Vào thời điểm đó, Trịnh Tây Dã đang xem trang web chính thức của studio chụp ảnh cưới với vẻ mặt bình tĩnh và tập trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy Hứa Phương Phỉ nói, anh chuyển ánh mắt. Ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người cô. Anh trả lời, con gái chỉ lấy chồng một lần trong đời. Em gả cho anh, với tư cách là chồng, tất nhiên anh muốn dành cho người con gái mình yêu mọi thứ tốt nhất. Sau khi Hứa Phương Phỉ nghe xong cảm thấy ngọt ngào, cảm động nhưng cũng có chút bất lực. Người đàn ông này, cố chấp bướng bỉnh như một con bò Tây Tạng hoang dã. Anh sẽ không thay đổi ý định ngay cả khi có con dao kề vào cổ mình. Hứa Phương Phỉ biết tính khí của Trịnh Tây Dã. Vì vậy cô chỉ vẫy tay gật đầu, để anh muốn làm gì thì làm. Studio chụp ảnh cưới mà hai người họ đến lúc này có tên là Chuyện của Mây, là một trong những studio chụp ảnh cưới tốt nhất ở Vân Thành. Người sáng lập là Vân Kỳ, một nhiếp ảnh gia chân dung nổi tiếng trên thế giới. Người ta nói anh ta cũng là nhiếp ảnh gia đám cưới hoàng gia trong giới giàu có ở Vân Thành, Bắc Kinh và Hồng Kông. Chất lượng là điều hiển nhiên. Ngoài người sáng lập, nhiếp ảnh gia trưởng kỹ thuật số của công ty cũng được công nhận là bậc thầy trong ngành. Studio Chuyện của Mây nằm trong trung tâm mua sắm, Fay, và phía trong cùng của toàn bộ khu phố mua sắm cao cấp, trang trí tối giản, nhẹ nhàng, trang nhã nhưng vẫn tươi mới. Ở con phố thương mại kim cương đắt từng tấc đất, chuyện của Mây đã trở thành một studio, ngôi nhà gỗ 7 tầng bằng kính trông giống như lâu đài nơi hoàng tử và công chúa sống trong chuyện cổ tích. Nó lớn hơn nhiều so với những cửa hàng theo concept sang chảnh bậc nhất bên cạnh, đủ cho thấy sức mạnh của studio chụp ảnh cưới này. Vừa đặt chân đến cửa, một nhân viên tư vấn trong trang phục vest và giày da bước ra với nụ cười trên môi. Nam tư vấn viên này còn trẻ, tầm ngoài 20, dáng người thẳng, ngoại hình bảnh bao, thoạt nhìn giống thành viên của một nhóm nhạc nam hát nhảy trên TV. Nhìn thấy Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã, trong mắt nhân viên tư vấn hiện lên một tia ngạc nhiên, anh ta cười hỏi. Xin chào hai vị, xin hỏi là anh Trịnh phải không ạ? Trịnh Tây Dã gật đầu. Vâng, là tôi, quý khách đã đặt lịch hẹn cho dịch vụ tư vấn tại studio ngày hôm nay, xin mời vào. Nam nhân viên tư vấn mỉm cười dẫn hai người vào phòng tiếp khách của khu vực chờ. Hai người cúi người ngồi xuống, Hứa Phương Phỉ lặng lẽ xoay cổ và nhìn lên, nhìn phong cách trang trí cao cấp và tinh xảo xung quanh. Cô cảm thấy hơi không tự nhiên, khẽ cong ngón tay, vô thức nắm lấy chiếc váy màu trắng nhạt. Trịnh Tây Dã chú ý đến những động tác tinh tế và nhạy cảm của cô, đưa tay cô vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng siết chặt, bày tỏ sự an ủi. Hứa Phương Phỉ bình tĩnh lại một chút, đôi mắt cô lại rơi vào khuôn mặt Trịnh Tây Dã, mỉm cười với anh. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng tiếp khách, vang lên hai tiếng. Hứa Phương Phỉ quay đầu lại. Nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp bước vào, cô ấy đưa cho họ hai món nhẹ là trà và hoa quả. Hứa Phương Phỉ vội vàng lễ phép nói, cảm ơn, không có gì, cô gái ở quầy lễ tân đáp lại bằng một nụ cười trên môi, rồi lững thững rời đi. Người tư vấn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hai người, dịu dàng nói. Anh Trịnh, cô Trịnh, xin chào, tôi là Lưu Tử Trương, chuyên gia tư vấn váy cưới của hai vị. Tên tiếng Anh của tôi là ai? Hai vị có thể gọi tôi bằng tên đầy đủ, Tiểu Lưu, Từ Trương, hoặc ai, đều được. Có lẽ là do xuất thân nghèo khó khi còn nhỏ, Hứa Phương Phỉ đã cảm thấy thận trọng khi bước vào một nơi cao cấp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ khi cô và Trịnh Tây Dã gặp nhau lần đầu tiên ở Lăng Thành, anh chỉ đưa cô đi ăn đồ ăn Trung Quốc có giá hàng trăm nhân dân tệ một người, cô đã xấu hổ đến mức không biết phải làm sao. Bây giờ, sau bao nhiêu năm, vấn đề này vẫn còn trên người cô. Nghe tư vấn Lưu tự giới thiệu, Hứa Phương Phỉ không khỏi căng thẳng, theo bản năng cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, không nói lời nào. So với Hứa Phương Phỉ, người đàn ông bên cạnh cô duyên dáng và điềm đạm hơn. Khuôn mặt xinh đẹp và lạnh lùng của Trịnh Tây Dã khi không cười trông lạnh lùng, cách xa người vạn dặm và vô nhân đạo. Anh cụp mắt xuống khi nghe tư vấn Lưu giới thiệu về các gói chụp ảnh khác nhau của studio bọn họ. Cầm cuốn album gói chụp mẫu váy cưới trên bàn lên rồi tùy tiện lật xem. Tư vấn Lưu nói, thưa anh Trịnh, sắp tới là 11/11, studio của chúng tôi hiện đang có một chương trình khuyến mãi lớn. Hơn nữa, năm nay là năm kỷ niệm 5 năm thành lập studio Chuyện của Mây của chúng tôi. Gói chụp ảnh của nhiếp ảnh gia trưởng cũng nằm trong chương trình khuyến mãi lớn, rất vừa phải. Trong khi Trịnh Tây Dã lật xem album ảnh, Hứa Phương Phỉ đang uống nước vô tình nhìn lướt qua. Thấy phong cách chụp những mẫu này rất đơn giản và trang nhã, phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Lúc này, Trịnh Tây Dã không ngước mắt lên, bình tĩnh hỏi. Người sáng lập của các anh không chụp cho khách sao? Tư vấn Lưu đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời đó, trả lời. Người sáng lập cũng chụp cho khách ạ, Trịnh Tây Dã. Tôi không thấy giá của anh ấy được liệt kê trong album này. Tư vấn Lưu cười nói, phí của người sáng lập cao hơn một chút, nói chung. Xác suất khách hàng chọn người sáng lập làm người chụp ảnh cưới không cao, vì vậy chúng tôi không in ra. Người chụp ảnh chính của chúng tôi cũng rất tốt. Trịnh Tây Dã đưa cuốn album trong tay cho Hứa Phương Phỉ, nói. Em nhìn xem, những phong cách này thế nào? Hứa Phương Phỉ đặt ly nước xuống, cầm lấy cuốn album nhỏ, lật thêm vài trang. Càng nhìn cô càng thích. Cô cười, em thấy ổn ạ, anh đã đoán trước em hẳn sẽ thích phong cách chụp ảnh của studio này. Khóe miệng Trịnh Tây Dã hơi cong lên, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai của cô gái nhỏ. Em thích là được, Hứa Phương Phỉ vui vẻ xem các mẫu khác nhau, phong cách rừng, phong cách Trung Quốc, phong cách Trung Hoa Dân Quốc, Hứa Phương Phỉ muốn lóa cả mắt. Khi đang lật qua trang, đột nhiên trang tiếp theo hiện ra giá chọn gói. Hứa Phương Phỉ sững sờ, cho rằng mình nhìn nhầm, cô sững người, dụi mắt nhìn lần thứ hai. Sau đó, cô bị sặc nước bọt trong miệng. Cái quái gì vậy? Tại sao mọi giá đều tính bằng đơn vị, đắt như vậy? Hứa Phương Phỉ sửng sốt, cô mấp máy môi định nói gì đó với Trịnh Tây Dã. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô đã lên tiếng trước. Trịnh Tây Dã mỉm cười xa cách với tư vấn Lưu, nói. Xin hãy hẹn người sáng lập chụp ảnh giúp chúng tôi. Hầu hết những khách hàng có thể chọn studio chụp ảnh cưới. Chuyện của May đều không thiếu tiền. Tuy nhiên, chuyên gia tư vấn Lưu đã vào làm trong studio lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên ký được một hợp đồng trong thời gian 5 phút sau khi ngồi xuống. Này cũng quá hào phóng rồi. Anh ta rõ ràng có chút trì trệ, phải 2 giây sau mới định thần lại, cười nói. Được, xin hỏi hai vị khi nào có thời gian, chúng tôi sẽ lên lịch cho hai vị. Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nắm tay Hứa Phương Phỉ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông mặc váy cưới, anh sợ em sẽ bị lạnh. Anh thấy chúng ta nên cố gắng hết sức để hoàn thành buổi chụp trước giữa tháng 11. Em nghĩ sao? Thời gian không vấn đề, nhưng... Hứa Phương Phỉ tỏ ra bối rối, do dự một lúc rồi liếc xéo về phía chuyên gia tư vấn Lưu. Cô xấu hổ kéo ống tay áo anh, lại gần tay anh, thấp giọng nói. Chồng, studio này đắt thật đấy, chỉ là ảnh cưới thôi mà, chúng ta không cần chụp đắt tiền như vậy đâu. Trịnh Tây Dã cũng dựa sát vào cô hơn, bắt chước dáng vẻ của cô và hạ giọng. Em chỉ cần xác nhận và nói cho anh biết, em có thích phong cách chụp ảnh của studio này không? Hứa Phương Phỉ sững sờ một lúc rồi gật đầu. Tốt rồi, Trịnh Tây Dã mỉm cười, véo mặt cô và quay sang tư vấn Lưu. Vợ chồng tôi thường bận rộn công việc, xin hãy giúp chúng tôi đặt một cuộc hẹn vào cuối tuần đầu tháng 11. Cảm ơn. Tư vấn Lưu mỉm cười. Được ạ. Không lâu sau, tư vấn Lưu trở lại với hợp đồng. Một thanh niên với mái tóc dài ngang vai bước vào cùng anh ta. Tướng mạo người thanh niên không tệ, khí chất hơi bất cần, nước da trắng, lông mày và ánh mắt lạnh lùng. Tư vấn Lưu giới thiệu, anh Trịnh, cô Trịnh, đây là người sáng lập của chúng tôi, anh Vân Kỳ. Theo phép lịch sự, Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ đứng dậy khỏi ghế sofa. Vân Kỳ liếc nhẹ qua cặp đôi trước mặt, nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ trước mặt này, người đàn ông tuấn tú, chính trực, khí chất lạnh lùng, không thể đùa giỡn. Cô gái có vẻ ngoài vô cùng mềm mại nhưng khí chất lại trong sáng và kiên quyết, cả căn phòng như bừng sáng. Nhiếp ảnh gia Vân Kỳ cười và đưa tay phải ra. Anh Trịnh, cô Trịnh, tôi là Vân Kỳ. Tôi rất vinh dự được làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cho hai vị. Trịnh Tây Dã vươn tay bắt tay Vân Kỳ, cười nhạt. Cảm ơn, Vân Kỳ liếc nhìn hai người vài lần, sau đó khen ngợi từ tận đáy lòng. Hai vị thực sự rất đẹp. Tôi đã làm việc với rất nhiều người nổi tiếng và nghệ sĩ, xét về độ tinh xảo trên khuôn mặt, hai vị có thể còn ăn ảnh hơn diễn viên. Vừa nói, thầy sáng lập dừng một chút, thăm dò hỏi. Khi ảnh của hai vị xong xuôi, chúng tôi có thể đăng lên trang web chính thức của chúng tôi không? Đương nhiên là khách mẫu để, chúng tôi sẽ trả cho hai vị một số tiền nhất định. Hứa Phương Phỉ cười từ chối. Thầy, Vân, vợ chồng tôi có nghề nghiệp đặc biệt, cho nên không muốn đăng ảnh lên mạng. Ở Trung Quốc người ta hay gọi tên người khác kèm theo hai chữ Lao Si. Lao Si, nhằm dành sự kính trọng cho một người mà người đó chuyên về một mảng công việc nào đó. Vân Kỳ gật đầu, mặc dù tiếc nuối nhưng cũng không ép nữa. Đích thân người sáng lập đã ký một hợp đồng duy nhất với Trịnh Tây Dã. Hứa Phương Phỉ ngồi bên cạnh nhìn thấy cột, tổng giá, trên hợp đồng, cô trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô nhìn Trịnh Tây Dã nhấc bút và ký tên. Hứa Phương Phỉ ôm trán gần như tuyệt vọng. Ngay sau khi một hợp đồng lớn được ký kết, chuyên gia tư vấn Lưu đã không giấu được niềm vui, tiễn Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã ra khỏi studio một cách hết sức cẩn thận. Vừa nói lời từ biệt với tư vấn Lưu, Hứa Phương Phỉ quay đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, nhíu mày nhỏ giọng nói. Này, anh có nhìn thấy giá ghi trên hợp đồng chụp hình không? Trịnh Tây Dã. Anh có thấy, vậy anh còn không suy nghĩ liền ký như vậy. Hứa Phương Phỉ đau lòng cắt da cắt thịt, vỗ ngực nói. Chỉ là mấy bức ảnh, quá đắt. Đau lòng quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ nhăn mặt thành búi tóc, trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh. Trịnh Tây Dã buồn cười đến mức đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói. Anh thấy cũng đáng, người con gái của anh mọi thứ đều phải là tốt nhất. Em gả cho anh đã thắp hương tích đức với tổ tiên. Anh đương nhiên phải dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Hứa Phương Phi cảm động, thấy trong gara lúc này không có ai, cô vươn tay, có chút nhõng nhẽo ôm lấy cổ Trịnh Tây Dã, dụi đầu vào lòng anh, nhẹ nhàng nói. A Dã, đối với em mà nói, anh là món quà tuyệt vời nhất, có anh, em đã có tất cả. Sau khi màn đêm buông xuống, Trịnh Tây Dã vào phòng tắm đi tắm. Hứa Phương Phỉ nằm trên giường trò chuyện với bạn bè trên WeChat. Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông mặc một chiếc quần đùi đen tuyền, vừa dùng khăn tắm lau nước trên tóc vừa bước ra, đôi mắt đen, vẻ mặt thản nhiên, khoe đường nhân ngư gợi cảm và mạnh mẽ với bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Chỉ liếc nhìn anh một cái, hai má Hứa Phương Phỉ đỏ bừng, xấu hổ quay đầu đi. Khoảnh khắc tiếp theo, cằm bị siết chặt và xoay lại nhẹ nhàng chắc chắn. Trịnh Tây Dã cúi đầu, hôn lên má cô một cái, tùy ý nói đùa. Lãnh chứng lâu như vậy rồi, đã là vợ chồng già rồi, còn dễ đỏ mặt ngại ngùng, da mặt em thật sự còn mỏng hơn tờ giấy. Hứa Phương Phỉ giơ tay đánh anh một cái, phản bác lại. Có thể trách em da mặt mỏng sao, rõ ràng là lỗi của anh. Trịnh Tây Dã nhướng mày, tùy tiện ném khăn lau tóc sang một bên, ngồi xuống, ôm cô vào lòng. Anh hỏi. Trách anh phong độ quá tốt à? Không. Hứa Phương Phỉ lắc đầu, nghiêm túc nói. Là bởi vì anh quá câu dẫn. Trịnh Tây Dã híp mắt lại, trừng phạt nhẹ nhàng nhéo vành tai của cô. Nói đàng hoàng cho anh. Hứa Phương Phỉ đưa tay bịt tai, lẩm bẩm nói. Vốn dĩ chính là như vậy. Ở nhà không có ai liền cởi trần. Bất kể xuân hạ thu đông, mùa hè thì không sao, mùa đông cũng như vậy. Anh cũng không thèm lo lắng về việc bị cảm lạnh. Trịnh Tây Dã nhàn nhạt nói, anh không lạnh. Hứa Phương Phỉ nghe vậy thì nhăn mặt, nghiêm túc nói. Đồng chí Trịnh Tây Dã, anh đã 30 tuổi rồi, không phải là một thanh niên mới ngoài 20. Anh thực sự cho rằng mình vẫn còn khỏe mạnh sao? Nghe vậy, Trịnh Tây Dã khẽ khịt mũi, nhìn cô chằm chằm, thản nhiên hỏi. Anh rất khỏe, em không biết sao? Hứa Phương Phỉ nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, mặt đỏ bừng thành màu hạt lựu. Không thể phản bác, chỉ có thể ôm lấy đầu anh, cắn mạnh vào chiếc cằm nhọn của anh. Lòng cô lần này tràn đầy ác ý, hoàn toàn dùng hết lực, Trịnh Tây Dã cũng không kịp chuẩn bị. Anh thở hổn hển, hung hăng vỗ vào mông cô một cái, mắng. Suýt, đau, cún con cắn người, mau nhả ra cho anh. Hứa Phương Phỉ đã thành công, cô hạnh phúc nhướng mày, rạng rỡ nép vào vòng tay anh. Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, hôn lên chóp mũi cô một cái. Thấp giọng uy hiếp. Lần sau còn cắn anh nhất định cắn trả. Hứa Phương Phỉ không quá sợ, cô cười khúc khích. Anh nỡ ư? Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh. Anh đang nói nơi cứ cắn chặt không buông ấy. Hứa Phương Phỉ bị mắc kẹt, càng đỏ mặt hơn, vừa xấu hổ vừa tức giận cầm gối đập vào người anh. Náo loạn một hồi, Trịnh Tây Dã ôm cô gái nhỏ vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu xù xù của cô, lặng lẽ ôm cô. Hứa Phương Phỉ không có gì để làm, cô cầm bàn tay trái của anh lên và nhìn một cách cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi tay của Trịnh Tây Dã cũng đẹp chẳng kém ai, khớp xương rõ ràng, trắng lạnh và thon thả, thậm chí vết đạn trên mu bàn tay cũng trông rất quyến rũ, tăng thêm cảm giác của một câu chuyện. Cô gập khớp xương như ngọc, chợt nghĩ ra điều gì, a một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh. Hứa Phương Phỉ ôm cổ Trịnh Tây Dã. Hỏi, đúng rồi, chồng, em vừa nghe Lương Tuyết nói danh sách tuyển dụng hàng năm của đơn vị anh sẽ biết trước kết quả trong nội bộ. Có thật không? Trịnh Tây Dã im lặng trong 2 giây và trả lời, Hứa Phương Phỉ trợn tròn mắt, khẩn trương nói, vậy danh sách năm nay, anh đã xem chưa? Trịnh Tây Dã bình tĩnh gật đầu, sau đó khẽ thở dài, hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói, bé con, anh đã xem danh sách rồi, em không có trong đó. Nghe vậy, vai Hứa Phương Phỉ lập tức trùng xuống, yêu cầu tuyển chọn của Lang Nha rất cao, thẳng thắn mà nói, lần này Hứa Phương Phỉ thất bại cũng không nằm ngoài dự liệu của cô. Ngay từ khi nộp đơn, cô đã điều chỉnh lại tâm lý và tự nhủ sẽ đối mặt với kết quả với tâm thế bình thường. Tuy nhiên, khi cô nghe câu trả lời rõ ràng từ Trịnh Tây Dã, một chút mất mát và thất vọng vẫn hiện lên trong mắt cô. Nhìn thấy cô gái như vậy, lòng Trịnh Tây Dã tràn ngập yêu thương trìu mến. Anh khoanh tay, ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng an ủi cô. Làng nhà năm nay chủ yếu tuyển phi công không quân, chỉ có một người được nhận vào bộ phận công nghệ thông tin. Sau nhiều lần tuyển chọn và so sánh toàn diện, một đồng chí ở sở 14 của Tây Tạng phù hợp hơn em. Bé con, em đừng chán nản, thắng bại là chuyện thường tình trong quân sự. Em biết, Hứa Phương Phỉ gật đầu với anh. Sau một lúc, cô vui lên và nghiêm túc nói, em sẽ tiếp tục nộp đơn vào năm tới, thất bại và nộp đơn lại cho đến khi trở thành một trong những cấp dưới của anh thì thôi. Trịnh Tây giã nhếch môi, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét của cô. Muốn làm đồng đội của anh như vậy à? Hứa Phương Phỉ trả lời. Trở thành một phần của Lăng Nha là mục tiêu lớn nhất của em trong 5 năm tới. Trịnh Tây giã gật đầu và cười nhẹ. Cô gái nhỏ sau thất bại càng trở nên can đảm hơn. Sự can đảm thật đáng khen ngợi. Tâm lý này rất tốt, xứng đáng được ban thưởng. Nghe thấy hai từ, ban thưởng, hầu hết sự chán nản trước đây của Hứa Phương Phỉ ngay lập tức biến mất. Đôi mắt sáng lấp lánh, cô nhìn anh đầy mong đợi, hỏi. Chồng, ban thưởng gì thế? Trịnh Tây giã không nói gì, mà là chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, xoạch một tiếng kéo rèm cản sáng thật chặt che kín. Sau đó anh xoay người trở lại tủ quần áo, lấy ra một vật không rõ màu đen tuyền, cầm ở trong tay, cuối cùng trở lại mép giường ngồi xuống. Trịnh Tây giã nhìn thẳng vào Hứa Phương Phỉ, tùy ý vỗ nhẹ vào chân, nói. Bé con, ngồi vào lòng anh đi. Cô gái nhỏ không biết anh định làm gì, mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn dán vào người anh, hai chân gác lên đùi anh. Vẻ mặt Trịnh Tây giã như thường, một tay ôm thắt lưng của cô, tay kia cởi cúc áo ngủ của cô. Hứa Phương Phỉ giật mình, theo bản năng che cổ lại. Anh làm gì vậy? Trịnh Tây giã nói, anh đã mua cho em một chiếc váy ngủ nhỏ, em mặc thử xem. Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, ánh mắt rơi vào vật không rõ màu đen trên tay anh. Nghĩ đó là một chiếc váy ngủ, nhưng chiếc váy ngủ này quá nhỏ, hơn nữa vải nhìn mỏng quá, sao lại có cảm giác chỗ nên che lại không che được. Đây không thể là một món quà, Di Ông, cô xấu hổ, đỏ mặt mặc cho anh cởi bộ đồ ngủ của cô ra, tự tay anh mặc bộ váy đen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thay xong, Hứa Phương Phỉ không có thời gian để nhìn lại chính mình, cô ngẩng đầu lên theo bản năng. Nhìn thấy đôi mắt đen láy của Trịnh Tây giã, một vùng biển giông tố nổi lên, con thú bị giam cầm trong đôi mắt đen, sẵn sàng di chuyển, sắp thoát khỏi gông cùm. Sáng hôm sau, chiếc áo ngủ màu đen rơi xuống đất, từ lâu đã bị xé thành mấy mảnh vải vụn đáng thương. Lưng Hứa Phương Phỉ đau, chân cô bị chuột rút, cô vào phòng tắm để tắm rửa với một đôi mắt gấu trúc. Nhìn trong gương, cô thấy những dấu hôn dày đặc trên cơ thể mình, nghĩ. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, suýt nữa thì choáng váng vì xấu hổ. Sau đó xoay người nhìn ra ngoài phòng tắm, tên khốn kiếp nào đó thân hình cao lớn, cúi đầu, ánh mắt cụp xuống, trên người mặc quân phục, thần sắc bình tĩnh. Dung nhan như họa, dáng vẻ thỏa mãn sảng khoái ấy giống như một nam yêu tinh hút cạn sinh lực của cô, hoàn thành đại nghiệp thu âm dưỡng dương. Sự tương phản về ngoại hình khiến Hứa Phương Phỉ thậm chí còn tức giận hơn. Cô không nhịn được lao ra khỏi cửa phòng tắm, cả giận nói. Trịnh Tây giã, anh thật quá đáng. Anh rõ ràng nói là ban thưởng, đây là ban thưởng sao? Anh đang áp bức, cô bị anh vắt khô được chưa? Trịnh Tây giã ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên mặt cô. Ban thưởng rồi mà, Hứa Phương Phỉ, Trịnh Tây giã, em thưởng cho anh. Hứa Phương Phỉ sững sờ, ngơ ngác nói. Em càng thất bại càng can đảm, anh không thưởng cho em. Tại sao lại muốn em thưởng cho anh? Trịnh Tây giã thẳng thừng nói. Đồng chí Hứa Phương Phỉ, em là cô gái xinh đẹp và nổi bật nhất trên toàn thế giới. Người đàn ông có thể kết hôn với em là người có vận may và mắt nhìn tốt nhất. Tất nhiên em nên thưởng cho anh rồi. Hứa Phương Phỉ, cách chương.